Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 602, huyễn thuật đại sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 602, huyễn thuật đại siêu lam tinh sứ thân thể, so hai đoạn nghiền nát thân tàu, trước một bước rơi xuống dưới đi, đụng vào mặt đất, nện ở một tòa nham thạch ngọn núi đỉnh, đem ngọn núi nện đến sụp đổ. Ầm ầm, hạ trong tích tắc, u lam tinh sứ cầm trong tay cự kiếm, chui từ dưới đất lên vọt ra. Hắn tóc tai bù xù đứng trên mặt đất, hoành kiếm mà đứng, toàn thân đều là vết máu, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Hồng dục tinh sứ, ngươi tiện nhân này, lập tức cút ra đây cho ta. Ngươi rõ ràng dám giết ta, thật to gan, tin hay không bản tinh sứ cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. 18 sợi màu hồng phấn sương mù, từ đằng xa bay tới, dung hội cùng một chỗ, ngưng tụ thành hồng dục tinh sứ kiều mị thân ảnh. Nàng bay thấp đến nghiền nát đỉnh núi, đứng tại một phương thanh sắc nham thạch biên giới, bao quát nhìn u lam tinh sứ liếc cười nói. Bảy đại tinh sứ bên trong, thiên tư của ngươi kém cỏi nhất, thực cho là mình có nhiều rất giỏi. Ngươi muốn giết ta, chỉ sợ là đã không có cơ hội, hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. U lam tinh sứ tóc toàn bộ lập, giận không kềm được, trong lòng dâm. Dục sớm đã biến mất được sạch sẽ, thầm nghĩ lập tức đem hồng dục tinh sứ bầm thây vạn đoạn. Nhưng là hắn cũng tại cố gắng khắc chế phẫn nộ trong lòng, bởi vì, U Lam tinh sứ biết rõ còn có mặt khác một vị cao thủ ẩn núp trong bóng tối, chính là người, đưa hắn đánh thành trọng thương. Hồng dục tinh sứ lúc nào mời chào một vị đáng sợ như thế cường giả. U Lam tinh sứ cắn chặt hàm răng, nói, đem ngươi giúp đỡ kêu đi ra, ta cũng muốn nhìn một cái, hắn là thần thánh phương nào. Ta không phải vẫn ở phía sau của ngươi sao? Rất xa, một thanh âm truyền đến. Nghe được Trương Nhược Trần thanh âm, U Lam tinh sứ lập tức xoay người, chỉ thấy tại phía sau hắn trăm trượng bên ngoài, một người mặc trường bào màu trắng, trên mặt mang có kim loại mặt nạ nam tử, phiêu nhiên đứng tại một khỏa cây phong đỉnh, lộ ra thập phần khoan thai bộ dạng. U Lam tinh sứ tâm thoáng trầm xuống, bởi vì, nếu không là đối phương chủ động mở miệng nói chuyện, hắn thậm chí không cách nào cảm giác đến sự tồn tại của đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, người này tinh thần lực cường độ, khẳng định đạt tới cực cao cảnh giới. Rất có thể, đã đạt tới 44 giai. Dùng hắn ngư long thứ 6 biến tu vi, cùng 44 giai tinh thần lực đại sư giao thủ, không khác tự sát. Trốn, nhất định phải trốn. U Lam tinh sứ quyết đoán đem một cuốn thánh chỉ lấy ra, chuẩn bị mượn thánh chỉ thánh lực bỏ chạy. U Lam tinh sứ đích sư tôn, cũng là một cái chợ đêm thánh giả, hắn tự nhiên cũng tự trong tay nắm giữ thánh chỉ. Chỉ cần đem chân khí rót vào thánh chỉ, có thể kích hoạt bên trong thánh lực, có thể tại thời khắc nguy hiểm, dẫn hắn chạy trốn tới vạn dặm bên ngoài. Hồng dục tinh sứ làm sao có thể làm cho U Lam tinh sứ đào tẩu? Sợ hãi huyễn cảnh, hồng dục tinh sứ ánh mắt trầm xuống, đem thủy tinh thánh trượng vung đi ra ngoài, một đạo hồng sắc quang toa bay ra, hóa thành vô số căn mảnh khảnh hồng sắc quang ti, bao trùm phương viên 10 dặm khu vực. Trong chốc lát, U Lam tinh sứ tựa như thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, động tác trên tay dần dần trở nên chậm chạp, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Hắn toàn thân mạch máu cùng kinh mạch kéo căng, theo làn da bên trong lồi, giống như là muốn nổ bung đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong miệng của hắn, phát ra cạc cạc thanh âm, tựa như là bị người nhéo ở cổ. Cuối cùng, U Lam tinh sứ hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, về phía trước chồng té xuống, triệt để mất đi tiếng động. Mà ngay cả đứng tại trăm trượng bên ngoài Trương Nhược Trần, cũng nhận được huyễn thuật ảnh hưởng, thoáng đã bị mất phương hướng một cái nháy mắt. Bất quá, hắn ý thức được không ổn, liền lập tức đánh trúng tinh thần lực, ngưng tụ thành một đạo thiểm điện lưỡi đao, về phía trước vẽ một cái, đem hư vô huyễn cảnh xé rách mà mở. Chỉ một thoáng, Trương Nhược Trần khôi phục thanh tỉnh, phát hiện U Lam tinh sứ sớm đã té trên mặt đất, toàn thân tái nhợt, biến thành một cỗ lạnh như băng tử thi. Cùng lúc đó, hắn chóp mũi nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hồng dục tinh sứ cũng không biết lúc nào, đã ra hiện tại bên cạnh của hắn, duỗi ra một chỉ mảnh khảnh ngọc thủ, muốn đi vạch trần hắn trên mặt nạ. Trương Nhượng Trần lập tức duỗi ra một chỉ có lực tay, bắt lấy hồng dục tinh sứ tuyết trắng đích cổ tay, trầm giọng nói. Tinh sứ đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Hồng dục tinh sứ thoáng cả kinh, căn bản không có ngờ tới, Trương Nhượng Trần có thể nhanh như vậy theo huyễn cảnh trong thanh tỉnh. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng có chút giật mình. Phải biết rằng, tinh thần lực của hắn, so hồng dục tinh sứ cao hơn nhất giai, nhưng lại đứng tại trăm trượng bên ngoài, rõ ràng cũng bị huyễn thuật ảnh hưởng, đã bị mất phương hướng một cái nháy mắt. Cao thủ chân chính quyết đấu, một cái nháy mắt thời gian, có thể quyết định sinh tử. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta tự muốn nhìn một cái, ngươi đến cùng trường bộ dáng gì nữa? Hồng dục tinh sứ gắt giọng. Trương Nhượng Trần rời hồng dục tinh sứ tay, lạnh như băng mà nói. Tinh sứ đại nhân như còn muốn tiếp tục hợp tác xuống dưới, tự tốt nhất không cần làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Đợi đến lúc ta cảm thấy thời cơ chín muồi ngày nào đó, tự nhiên sẽ vạch trần mặt nạ, cho ngươi nhìn rõ ràng mặt của ta. Hồng Dục Tinh Sứ cũng là không tức giận, thu tay về, nhẹ nhàng vuốt vuốt đau đớn đích cổ tay, có chút oán não nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói. Được rồi, ta chờ đây ngày nào đó. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm vào U Lam Tinh Sứ thi thể, nói. Huyễn thuật không hổ là đáng sợ nhất bí thuật một trong, mà ngay cả U Lam Tinh Sứ cao thủ như vậy, rõ ràng cũng chết tại huyễn cảnh bên trong. Tinh thần lực vốn cũng đã thập phần khó tu luyện, có thể trở thành tinh thần lực đại sư thiên tài, có thể nói là vạn trong không một. Nhưng là, huyễn thuật lại càng khó tu luyện. Một vạn cái tinh thần lực đại sư bên trong, rất có thể, chỉ có thể đản sinh ra một cái huyễn thuật đại sư. Chính là vì huyễn thuật lực lượng cực kỳ quỷ dị, làm cho người khó lòng phòng bị, cho nên, mới có thể được xưng là đáng sợ nhất, quỷ dị nhất bí thuật một trong. Võ đạo cao thủ, thậm chí kể cả võ đạo bán thánh cùng thánh giả, cũng sợ nhất gặp được huyễn thuật đại sư. Bởi vì có thể đạt tới bán thánh cùng thánh giả cấp bậc cường giả, càng thêm chú trọng lực lượng, tinh thần lực chưa hẳn đến cỡ nào lợi hại. Một cái ngư long thứ 9 biến thánh thể, cho dù là cùng yếu nhất bán thánh giao thủ, cũng không có bất kỳ phần thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, một cái tinh thần lực đạt tới 44 giai huyễn thuật đại sư, lại có rất lớn khả năng, tại bất chi bất giác thời điểm, liền đem bán thánh cấp bậc tồn tại giết chết. Tự tính toán đem huyễn thuật đại sư, ví von thành. Tinh thần lực tu sĩ bên trong thánh thể, kỳ thật cũng không đủ. Đương nhiên, huyễn thuật đại sư tuy nhiên hết sức lợi hại, nhược điểm thực sự hết sức rõ ràng. Ví dụ như, nếu là huyễn thuật đại sư gặp được so tinh thần lực của bọn hắn cường đại hơn nhiều tinh thần lực đại sư, như vậy, bọn hắn thi triển đi ra huyễn thuật tác dụng, cũng tựu cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí, không có bất kỳ lực sát thương. Hay hoặc là, huyễn thuật đại sư gặp được lực ý chí kinh người tu sĩ, huyễn thuật uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói tóm lại, huyễn thuật đại sư tuyệt đối là tương đương đáng sợ một loại người, có thể không trêu chọc tựu tận lực không đi trêu chọc. Không phát hiện mà ngay cả nhị sư huynh cái loại này coi trời bằng vung người, nhìn thấy huyễn thánh, cũng đều sợ hãi không thôi. Kỳ thật, lúc này đây, cũng làm cho Trương Nhược Trần ý thức được, trước kia đều quá coi thường Hồng Dục Tinh Sứ, vô luận là thực lực của nàng, hay vẫn là trí tuệ của nàng, đều không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần vốn cho rằng, dùng Hồng Dục Tinh Sứ tuổi thọ, có thể đem tinh thần lực tu luyện tới 43 giai cũng đã rất không dễ dàng, tại huyễn thuật thượng diện tạo nghệ, chắc có lẽ không rất cao. Lại không nghĩ rằng, cái này một cái yêu nữ, tại huyễn thuật bên trên thiên phú, so tại tinh thần lực thượng diện thiên phú cao hơn. Khó trách nàng như vậy có dã tâm, khó trách dám cùng đế nhất tranh đoạt thiếu chủ vị trí, quả nhiên che giấu thực lực. Nếu là bị nàng nhu nhược bề ngoài lừa gạt, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật dùng tinh sứ đại nhân tại huyễn thuật thượng diện tạo nghệ, đối phó U Lam Tinh Sứ, chỉ là chuyện dễ dàng. Ta ra tay, hoàn toàn tựu là dư thừa. Hồng Dục Tinh Sứ lắc đầu, nói, U Lam Tinh Sứ có thể trở thành bảy đại tinh sứ một trong, nào có dễ đối phó như vậy. Của ta huyễn thuật sở dĩ có thể một kích có hiệu quả, đó là bởi vì, hắn bị trọng thương, vừa vội cắt muốn chạy trốn, tâm lý phòng tuyến đã hoàn toàn bị đánh. Bảy đại tinh sứ toàn bộ đều thụ qua đặc thù huấn luyện, luyện tựu ra siêu cường lực ý chí. Nhờ có ngươi tương trợ, bằng không, dùng ta hiện tại huyễn thuật tạo nghệ, chưa hẳn giết được hắn. Đối với Hồng Dục Tinh Sứ, Trương Nhược Trần chỉ tin một nửa. Cái này một cái yêu nữ, khẳng định che giấu có thực lực, không phải một cái đơn giản nhân vật, về sau hay vẫn là cẩn thận là hơn. Hồng Dục Tinh Sứ đi đến U Lam Tinh Sứ thi thể bên cạnh, đem một cuốn kim sắc thánh chỉ nhặt lên, sau đó, lại nhét vào U Lam Tinh Sứ áo bào bên trong, hướng phía dưới vỗ vỗ. Nàng nói, U Lam Tinh Sứ đích sư tôn, được xưng huyết ngục thánh giả, là một vị rất có thực lực tiền bối cao nhân. Chúng ta tốt nhất hay vẫn là không muốn lấy U Lam Tinh Sứ trên người đồ vật, miễn cho làm cho huyết ngục thánh giả phát hiện manh mối, truy xét đến trên người của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Hồng Dục Tinh Sứ lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, chuẩn bị đem U Lam Tinh Sứ thi thể đốt thành cho bụi, xóa đi hết thảy dấu vết. Chờ một chút, ta có một cái rất tốt đích phương pháp xử lý. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Dục Tinh Sứ nghiêng đi xinh đẹp khuôn mặt, hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, âm thanh lạnh lùng nói. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần nói. Ta nhận thức một vị lưỡng nghi tông bằng hữu, vừa vặn, hắn bây giờ đang ở Thanh Vân quận, có lẽ hắn có thể giúp chúng ta khiêng hạ chuyện này. Ngươi vị nào bằng hữu, hội thừa nhận U Lam Tinh Sứ là bị hắn giết chết? Hồng Dục Tinh Sứ có chút không tin, nhếch cặp môi đỏ mọng, ngược lại cười một tiếng. Trên đời này, có một loại người, vì danh, có thể không muốn sống. giết chết U Lam Tinh Sứ, nhất định danh chấn Đông Vực, rất nhiều người đều muốn đoạt lấy cái này một cái thành danh cơ hội. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên định mà nói, đem U Lam Tinh Sứ thi thể giao cho ta, để cho ta đi thử một lần. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn xem Trương Nhược Trần ánh mắt kiên định, chẳng biết tại sao, vậy mà sinh ra một loại đối với hắn có chút tín nhiệm cảm giác kỳ quái. Hồng Dục Tinh Sứ đem lòng bàn tay hỏa diễm tán đi, trầm tư một lát, cười nói. Cũng tốt, giải quyết tốt hậu quả sự tình, tự giao cho ngươi, ta về trước Hồng Liễu Sơn Trang thanh lý một ít người, thuận tiện chờ tin tức tốt của ngươi. Nói chuyện lời này, Hồng Dục Tinh Sứ đằng bay lên, bay đến 10 trượng cao vị trí, thân thể mềm mại thon dài lập tức hóa thành 18 sợi màu hồng phấn sương mù, hướng lên trời bên ngoài bay đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra tinh thần lực, xác định Hồng Dục Tinh Sứ thật sự đã ly khai, mới tại U Lam Tinh Sứ trên người lục lọi, tìm ra một thanh thánh kiếm, một kiện bảo tháp hình dạng hộ thân bảo vật, hai kiện 11 giai chân vũ bảo khí, còn có một chút đan dược cùng bí tịch. Cách chương.